Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bí thư Trương của công xã khi nghe Kiều Chân Chân nói chỉ nhận thầu 5 mẫu đất hoang thì vẫn có chút há hốc mồm. Cái gì cô nói bao nhiêu? 5 mẫu đất sao? Cô đang đùa tôi sao? Vậy 10 mẫu đất thì thế nào? Kiều Chân Chân nơm nớp lo sợ hỏi. Vốn dĩ ban đầu cô chỉ tính nhận thầu thử 1 mẫu đất mà thôi. Tuy rằng cô không quan tâm đến chút tiền mua hạt giống lắm, nhưng trồng trọt rất mệt mỏi. Cuối cùng hai bên ký kết một hiệp nghị nhận thầu 100 mẫu đất hoang, đại khái thì tương đương với 10 sân bóng đá lớn. Nhìn mảnh đất rộng lớn và cằn cỗi này, trong lòng Kiều Chân Chân có chút hoảng hốt. Lớn như vậy, chỉ xới đất thôi cũng chẳng biết đến ngày nào rồi. Cô thật sự nhịn không được, xúc động rồi, ôi da. Mặc dù cuối cùng vẫn phải ký hợp đồng nhận thầu, nhưng thật ra ở trong lòng bí thư Trương lại không muốn lắm. Ông ta cảm thấy Kiều Chân Chân chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, nhàn rỗi không có việc gì làm. Lúc đưa ra 100 mẫu đất này, cũng chỉ là thuận miệng nói. Vốn dĩ cô chỉ muốn làm 1 mẫu đất thôi, đột nhiên nhìn thấy 100 mẫu đất này, hẳn là sẽ biết khó mà lui. Nhưng không ngờ đối phương vẫn chấp nhận, vậy thì dứt khoát đưa cô một góc để gây náo loạn đi. Dù sao đất hoang này có đẩy mạnh tiêu thụ thì cũng không được. Ông ấy đang rầu rĩ đây này. Sau khi ký hợp đồng, Kiều Chân Chân liền gọi điện thoại cho anh Giang. Cô nhớ rõ trong nhà đồng chí Tiểu Âu ở trong cửa hàng của bọn họ hình như có mở một công ty hạt giống thì phải. Nên cô muốn anh Giang hỏi giúp cô một chút, có hạt giống của loại cây nào có thể thích hợp trồng ở đây hay không? Tùy tiện cái gì đều được. Trước tiên cứ liệt kê hết thành một danh sách. Sau đó cô sẽ đi đến thương thành trong không gian xem cây nào có số lượng phù hợp, sau đó chỉ mua những loại có sẵn trong thương thành của không gian mùa này. Hoàn cảnh này, có thể trồng được cái gì? Đối với Kiều Chân Chân mà nói thì cô hoàn toàn là người ngoài ngành, cho nên vẫn nên để người chuyên nghiệp tư vấn một chút thì sẽ đáng tin hơn. Kiều Chân Chân cảm thấy đất ở nơi này cằn cỗi như vậy, cho dù có trồng cái gì cũng không dễ dàng sống sót được, nếu không thì nó đã không trở thành chủ đề khó khăn rồi. Cho nên cô không có ý định sử dụng hết toàn bộ hạt giống mua sắm được ở ngoài thế giới thực, mà dự định dùng hạt giống mua được ở trong thương thành của không gian để thay thế một chút. Vân Mộng Hạ Vũ căn cứ vào kinh nghiệm trồng rau sau nhà để phán đoán, chất lượng hạt giống ở trong thương thành ở trong không gian rất tốt. Cô gần như không quản gì nhiều nhưng chúng lại có thể lớn lên rất tốt. Nhưng hoàn cảnh ở Thiểm Bắc và Đại đội Hồng Kỳ vẫn rất khác nhau, cho nên kết quả như thế nào cũng không thể hoàn toàn xác định được, nên chỉ có thể thử trước. Bên anh Giang đã bắt đầu hành động rồi, bên này Kiều Chân Chân cũng có việc bận rộn, đó chính là thuê người trồng trọt, nếu không, diện tích lớn như vậy, cô có thể làm sao bây giờ? Về phần có nên cân nhắc mình có nên xuống đồng làm việc hay không thì đó là chuyện không có khả năng, có đánh C, H, E, T cũng không có khả năng. Lúc cô ở đại đội Hồng Kỳ còn chưa xuống đồng làm việc bao giờ. Chẳng lẽ còn đặc biệt chạy tới nơi này để xuống đồng làm việc sao? Cách Trương